Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 97, khúc cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản Long Kim Câu, Minh Hoàng Bảo La Trướng, quay quanh bản Long Kim Trụ, giường cột chạm trổ Hoành Bích Cung Sa Đăng, Kim Đủ Tôn, Kim Sơn Khắc Long Bảo Tỏa, tám phiến bình phong mạ vàng khắc phượng, cùng hai phiến cửa điện dày nặng màu đỏ cổ kính, vàng son lộng lẫy. Thì Văn Tu trợn mắt, vẫn đang cố hiểu mình đang ở đâu. Trí nhớ của nàng dừng lại ở thời khắc được ban rượu độc trong thượng thư phòng, giờ đây mở mắt thấy hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, trong lúc nhất thời lại có cảm giác hoang đường như xuyên việt lần nữa. Đang còn phản ứng, bên cạnh mơ hồ truyền đến tiếng động nhỏ. Nàng chậm rãi quay mặt nhìn sang, đối diện khuôn mặt quen thuộc không thể quen hơn, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, nàng lại nhìn quanh rồi đột ngột ngồi dậy. Lúc này nàng chợt nhận ra, nàng vẫn còn sống. Ninh Vương vốn đang chìm trong ác mộng, đầu đẫm mồ hôi nói mê không ngừng, lúc này người bên cạnh đột ngột đứng dậy, liền khiến hắn tỉnh giấc. Hắn bỗng mở trừng mắt, thở hổn hển, Lan Lan, Lan Lan, hắn mở to đôi mắt không tiêu cự gọi lớn, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn nhảy xuống giường, chân trần chạy quanh điện la hét. Lan Lan nàng ở đâu? Nàng chờ ta, chờ ta. Vùng vẫy đôi tay run rẩy, hắn lo lắng hoảng loạn, gào lên năn nỉ. Đừng đi nhanh thế Lan Lan, ta không thấy bóng nàng đâu, nàng ở đâu vậy, ở đâu? Hắn tóc tai bù xù chạy quanh điện, gào thét như kẻ điên. Thì Văn Tu ngơ ngác nhìn, đôi mắt dần ướt đẫm. Lan Lan, hắn vô tình bắt gặp bóng dáng nàng, ánh mắt bùng nổ sắc thái kinh người. Hắn vội vã chạy tới, dang rộng cánh tay ôm chặt nàng, đầy lo lắng sợ hãi. Lan Lan nàng chạy đi đâu vậy? Làm ta khó tìm quá. Nàng cũng không kìm được nữa, rơi lệ, đưa tay ôm lại hắn, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Ta ở đây, ta ở đây. Hắn vùi mặt vào cổ nàng, tham lam hít lấy hơi thở của nàng, dần bình tĩnh lại, thần trí hoảng loạn trước đó mới dần hồi phục. Đặt tay lên vai nàng kéo ra, hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, như vừa thoát khỏi tai nạn lớn, thở phào nhẹ nhõm, chỉ có đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Ta làm nàng sợ phải không? Đừng sợ, ta chỉ vừa gặp ác mộng thôi. Lòng bàn tay lau nước mắt trên má nàng, hắn vẫn làm nhảm. May mà chỉ là giấc mơ. Ta sợ quá Lan Lan, thật sự sợ quá. Ta chưa từng gặp ác mộng đáng sợ như vậy. Lời nói của hắn im bặt, đôi mắt hắn chăm chú nhìn những món tay quấn vải trắng. Trong chớp mắt mọi ký ức trước khi ngất đi ùa về trong đầu. Lan Lan, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm nàng. Nàng sống sờ sờ ngay trước mặt hắn. Không phải dáng vẻ tắt thở, không phải không còn hơi thở khiến hắn hoảng sợ tột độ. Hắn vẫn không dám tin, giơ tay sờ mặt nàng, rồi lại chạm vào cánh tay, bàn tay nàng. Hắn run rẩy hôn lên môi nàng, còn ấm, áp vào gáy nàng, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận qua làn da mỏng manh, mạch máu đang chảy. Nàng nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, môi cong lên nụ cười. Nàng biết khóc, biết cười. Nàng còn sống, ta có đang mơ không? Nàng đánh ta đi, đánh mạnh vào. Không, thôi đừng đánh thức ta không muốn tỉnh, đừng bao giờ tỉnh. Hắn nắm tay nàng rồi lại buông ra, nhìn nàng, mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa cười. Thì Văn Tu lại giơ tay, véo mạnh má hắn một cái. Tỉnh chưa? Hắn lắc đầu, nhưng vẫn cười, dùng sức ôm nàng vào lòng lần nữa. Đại bi đại hỉ, mất đi rồi lại được. Cuộc đời hắn như ở thời khắc tăm tối nhất bỗng chuyển mình, chợt thấy hy vọng. Chưa bao giờ hắn cảm tạ trời xanh như lúc này, đã trả nàng lại cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt vẻ may mắn chưa tan, bất chợt nhìn thấy bản Long Kim Câu khiến hắn cả người giật mình. Hắn vội vàng nhìn quanh, đồ trang trí trong điện, tất cả đều là vật dụng trong hoàng cung. Nơi này chính là nội điện của phụ hoàng hắn, chúng ta rời khỏi đây ngay. Không kịp nghĩ ngợi gì khác, hắn quyết định nhanh chóng bế nàng lên, không nói một lời liền chạy về phía ngoài điện. Lão thái giám đột ngột xuất hiện chặn đường bọn họ, Ninh Vương theo phản xạ ôm chặt nàng lùi lại hai bước, sắc mặt căng thẳng, cả người đề phòng. Lão thái giám bưng thánh chỉ ra, chưa tuyên đọc, chỉ cung kính dâng lên. Ninh thân vương, xin tiếp chỉ. Ninh Vương sắc mặt biến đổi bất định, nhận lấy thánh chỉ mở ra, đọc lướt qua nhanh như gió. Lão thái giám lại dâng lên đan thư thiết khoán cùng mật chỉ, Ninh Vương nhận lấy, siết chặt trong tay. Thánh thượng cuối cùng vẫn nhớ đến ngài, Sau khi lão thái giám rời đi, Ninh Vương đứng trên bậc thềm, nhìn về phía tẩm cung của đế vương hồi lâu, rồi ôm nàng không quay đầu lại nữa, hướng ra ngoài hoàng cung mà đi. Càng đi càng xa, cho đến khi mang theo người thương bước hẳn ra khỏi tòa cung điện này, nơi chôn vùi cả đời mẫu phi hắn, cũng là nơi gây ra vô số ác mộng cho tuổi thơ hắn. Bên ngoài hoàng cung, không một bóng người. Tào Hưng Chiêu, người lúc hắn vào cung vẫn còn quỳ bên ngoài cửa cung, giờ đã không thấy đâu. Xe ngựa phía trước cũng biến mất, những hạ nhân Tào Hưng Chiêu mang theo cũng đều không còn. Ninh Vương nhìn quanh mù mịt, trong mắt dâng lên ngọn lửa giận dữ. Lúc này trong lòng thật sự có xung động muốn chém Tào Hưng Chiêu thành muôn mảnh. Thì Văn Tu liền đẩy hắn, ra hiệu đặt nàng xuống, nhưng hắn không chịu, càng ôm nàng chặt hơn vào lòng. Đi kéo con ngựa đến cho ta, hắn quay đầu ra lệnh cho thị vệ gác cửa cung. Trên đường về Ninh Vương phủ, từ xa đã thấy Ninh Vương ôm người cưỡi ngựa về phía phủ, gã sai vặt canh cửa vội mở rộng cổng, đồng thời hô to vào trong. Cửu gia về rồi, cửu gia về rồi. Rất nhanh, tin tức lan truyền, gần nửa phủ đệ đều vang lên tiếng hô. Cửu gia trở về, nghe tiếng hô khi vừa vào phủ, Ninh Vương nhíu mày, mắng. Tìm đường chết à, hò hét ầm ĩ cái gì, vô quy vô củ. Thẩm nghĩ hắn mới đi nửa ngày không về, sao bọn hạ nhân trong phủ lại phản thiên thế này. Nhưng cũng không dành để ý đến bọn họ, hắn cưỡi ngựa thẳng đến chính điện. Thánh chỉ đã ban, hắn muốn thu xếp hành lý lập tức khởi hành, đi vào phiên địa ngay. Chủ yếu hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng, muốn đưa nàng nhanh chóng rời khỏi trốn thị phi này. Tuy nhiên càng đi về phía chính điện, hắn cảm thấy số lượng thủ vệ càng lúc càng tăng. Không chỉ có thủ vệ vương phủ, còn có cả người của Xương Quốc công phu. Thậm chí ngay cả quân đội của nhà họ Tào cũng lén lút bố trí không ít. Hắn cảm thấy tình hình quái lạ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Không khỏi nghi ngờ phủ đệ có phải đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên ồ ạt từ trong chính điện chạy ra. Toàn là thủ vệ võ trang đầy đủ, áo giáp va chạm leng keng, bao vây quanh người ở giữa, hộ tống ra ngoài. Từng người mặt mày hớn hở, miệng hô to, thỉnh thoảng kích động gọi. Cửu gia, Ninh Vương thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phủ, lửa giận bốc lên. Tào Hưng Chiêu, ngươi đang làm gì vậy? Thấy Tào Hưng Chiêu bị vây quanh tiến đến, hắn càng thêm tức giận, không nhịn được mắng to. Cửu gia ngài xem ai về kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Hưng Chiêu kích động hô to trong đám người, vừa vội vàng bảo mọi người tránh ra. Mau tản ra, để cửu gia nhìn cho rõ. Ninh Vương nhìn đám đông chen chúc trước chính điện, có chút không kiên nhẫn nổi, nghĩ đến bao việc đang chờ hắn, đâu còn thời gian dành ở đây trì hoãn. Đang định quát lớn, đám người bỗng tản ra hai bên. Tào Hưng Chiêu bế đứa trẻ, xuất hiện trước mắt Ninh Vương. Ninh Vương chớp mắt cứng đờ, rồi toàn thân run rẩy. Có phải là, hắn muốn hỏi có phải là Đa Đa không, nhưng không thốt nên lời. Hắn trợn tròn mắt không dám tin, miệng há hốc mấy lần, cho đến khi người trước mặt kích động nắm tay hắn muốn đỡ hắn xuống ngựa, hắn mới chợt tỉnh. Hắn vội ôm người xuống ngựa, hai người cùng chạy về phía đứa trẻ. Thì Văn Tu ôm lấy đứa bé, dù đã qua mấy tháng, nàng vẫn nhận ra ngay, đây chính là Đa Đa của nàng, con của nàng. Nàng vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của hài tử, cảm nhận đứa con thật sự ở trong lòng, vừa khóc vừa cười xúc động. Đa Đa của nàng đã trở về, con của nàng đã trở về. Đứa bé không hề sợ người lạ, bàn tay mũm mĩm nắm lấy ngón tay nàng, ê a nói chuyện, lộ ra hàm răng sữa đáng yêu. Khi cười, gò má trắng trẻo lộ ra lúm đồng tiền, đôi mắt dài hẹp long lanh híp lại, vừa giống nàng vừa giống hắn. Nó cười kìa, chàng xem Đa Đa cười này, nàng bế đứa bé cho hắn xem, đôi mắt vẫn đẫm lệ. Hắn vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Hải Nhi. Rồi đưa tay lau nước mắt trên má nàng, vòng tay ôm chặt cả mẹ con vào lòng, lâu lắm không nỡ buông. Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi. Những ngày đêm dày vò, những ác mộng khiến người ta sống không bằng chết, tất cả đã qua. Thì Văn Tu vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt nóng hổi thấm ướt vải áo. Đúng vậy, tất cả đã qua, hãy để những chuyện cũ tan thành mây khói. Kể từ hôm nay, nàng chỉ muốn yêu thương thật tốt, sống trọn vẹn từng ngày còn lại. Vương Công Công nằm trên giường bệnh, nhìn đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt cửu gia, lão lệ tung hoành. Nhắm mắt, lão nô chết cũng nhắm mắt. Thì Văn Tu lắc đầu với ông, ra hiệu đừng nghĩ nhiều, cứ an tâm dưỡng bệnh. Từ khi mất đứa trẻ, Vương Công Công bị đả kích nặng nề, ngã bệnh không dậy. Tuổi cao bệnh vốn khó khỏi, lại thêm ngày càng tự trách, nên càng lúc càng yếu, bệnh tình ngày một nặng thêm. Đều tại lão nô vô dụng, không trông nom được hài tử. Người đừng trách cửu gia, hãy trách lão nô. Thì Văn Tu nhìn thân hình gầy gò của ông, nhớ lại lúc mới đến Vương Phủ, Vương Công Công thường xuyên an ủi quan tâm nàng, trong lòng không khỏi khó chịu. Khi mới mất con, nàng ngày đêm chìm đắm trong đau khổ tuyệt vọng, không còn tâm trí để ý đến ai khác. Nàng biết chuyện không liên quan đến Vương Công Công, cũng chưa từng oán trách ông, chỉ là lúc đó nàng thực sự không có tâm trạng đến thăm, an ủi ông. Ninh Vương vỗ nhẹ vai nàng, động viên âm thầm, rồi nắm chặt tay Vương Công Công, chậm rãi nói. Hãy dưỡng bệnh cho tốt, đó chính là cách bù đắp. Ta và Đa Đa vẫn đang chờ được ăn mì trường thọ do Công Công làm đấy, người nhất định phải khỏe lại. Vương Công Công nghẹn ngào, vâng, vâng, chỉ cần ngài còn cần lão nô. Khi để thì Văn Tu ở lại nói chuyện riêng, ông nắm tay nàng, đứt quãng khẩn cầu. Cả đời cửu gia đã chịu nhiều đau khổ, sau này, nếu cửu gia làm điều gì phật ý người, mong người, nhất định phải tha thứ cho ngài ấy. Thì Văn Tu rưng rưng gật đầu, ngày Ninh Vương cả nhà rời kinh, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Vương đứng trên đài cao ở cửa thành, đợi cho đến khi những cỗ xe ngựa xa xa hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, mới thu hồi ánh nhìn. Cam tâm ư, không cam lòng, căm ghét ư, đương nhiên, chỉ là những tâm tình này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Khi biết tin nàng vẫn sống, hắn quả thật có cảm giác bị lừa dối, phẫn nộ, nhưng không thể phủ nhận rằng đáy lòng hắn còn nhiều hơn thế là niềm vui từ tận đáy lòng. Hắn vui mừng nàng còn sống, hắn hạnh phúc vì nàng vẫn còn tồn tại trên đời, cùng hắn chung một bầu trời. Khoảnh khắc đó, dòng máu lạnh giá của hắn dường như có nhiệt độ, trái tim trống rỗng dường như lại có trọng lượng. Đã từng, hắn tự lừa dối mình rằng, cứ để nàng chết đi. Nhưng hôm nay hắn mới biết, nàng còn sống mới là niềm an ủi lớn nhất đối với hắn. Chỉ cần sống, sống thật tốt, sống trong giang sơn tươi đẹp dưới sự che chở của hắn. Hắn cũng chỉ mong theo thời gian trôi, hắn có thể dần quên nàng, để nàng sống yên ổn qua ngày. Nàng có lẽ sợ hắn quấy rối không thôi, nhưng thực ra làm sao hắn không sợ. Hắn cũng lo rằng tương lai chấp niệm trong lòng sẽ thành ma, sẽ không kiềm chế được mà ra tay với nàng, gây ra hậu quả không lường. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm, ngắm núi sông tươi đẹp. Phụ hoàng quả nhiên đã dùng biện pháp hữu hiệu, tạm thời đè nén chấp niệm của hắn. Chỉ là có thể ứng chế được nhất thời, liệu có khống chế được cả đời không, ngay cả hắn cũng không biết được. Trong xe ngựa đi về đất phong, Ninh Vương nắm chặt cổ tay nàng không cho trốn. Chuyện nàng lén lút về kinh lừa ta lúc trước, ta còn chưa kịp tính sổ đâu. Thì Văn Tu liền chỉ vào má mình còn in dấu răng. Ninh Vương nghiến răng cười, ta cắn nhẹ thôi, đáng lẽ phải dùng sức cắn thành vết thương lớn, rồi cắn thêm một cái đối xứng bên kia, mới hả được cơn giận trong lòng ta. Nàng làm bộ muốn cắn lại mặt hắn, hắn nghiêng mặt tránh, cúi đầu cắn nhẹ vào môi nàng. Nàng nói xem, nàng có sai không? Nàng thật sự cảm thấy mình không sai, ngón tay chọc vào ngực hắn. Chàng cũng giấu ta, chàng làm mồng một, sao ta không thể làm rằm? Hai ta thế là hòa, Ninh Vương cảm thấy da đầu như bị nàng chọc thủng. Hắn thật sự chịu không nổi vẻ lý sự đanh đá của nàng, lập tức ép nàng vào thành xe, mắt híp lại lộ ra ánh nhìn nguy hiểm. Ngày đó trong thượng thư phòng, ta bị kích động suýt phát điên, nàng nghĩ món nợ này có thể xóa bỏ dễ dàng sao? Ánh mắt thì Văn Tu không kiềm được nhìn xuống 10 ngón tay quấn vải của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Hắn nắm tay nàng đặt lên ngực mình, nàng có biết không, chỉ cần nàng bị thương dù chỉ một chút, cũng như cầm dao găm đâm vào đây. Có biết không, đời này hắn đã sớm giao phó vào tay nàng, nàng muốn hắn sẽ sống, muốn hắn sẽ chết. Nàng cụp mắt xuống, xoay tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay hắn. Vừa ngước mắt lên, lại bị ánh mắt sâu thẳm u ám của hắn nhìn đến tim đập thình thịch. Lan Lan, hắn nghiêng người lại gần, giọng trầm khàn. Nhận ra ý đồ của hắn, thì Văn Tu vội đẩy hắn ra, ra hiệu về phía giường nhỏ bên kia xe ngựa, nơi đứa con vẫn đang ngủ say. Không sao, nó còn nhỏ, không hiểu đâu. Hắn ngậm môi nàng nói không rõ tiếng. Tay ta bất tiện, Lan Lan giúp ta cởi áo nhé. Thì Văn Tu còn muốn từ chối, hắn đã đưa tay kéo rèm bên trong xuống, che khuất tầm nhìn. Thế này chu đáo chưa? Hắn ép nàng xuống tấm thảm nhung mềm mại, môi nóng bỏng lướt dọc cổ trắng mịn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở nàng dần dồn dập, run rẩy đưa tay, dưới ánh mắt càng thêm sâu thẳm của hắn, cởi chiếc mũ ngọc vàng hắn đang đội. Khi tình cảm dâng trào, nàng viết ba chữ, thì Văn Tu, lên tấm lưng rõ đường gân guốc của hắn. Cách chương.